Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, bởi vì tiền mà theo đuổi nàng. Chu Lan Chương đã sớm thông qua tự thân nỗ lực thực hiện tài vụ tự do. Hắn nay, nhân sinh, không có tiền tài phương diện áp lực cùng theo đuổi. Hắn nay chỉ theo đuổi sự nghiệp cùng tình yêu. Hắn không có bởi vì Mộ Thanh Nghiên tiền nhiều khởi tham niệm, lại lo lắng Hách Tuệ Như hội bởi vậy làm yêu. Hắn cùng Hách Tuệ Như không quen, chỉ tại Mộ gia thấy nàng vài lần, nhưng nàng hẹp giả nhân giả nghĩa tính cách, hắn đã sớm nhìn xem nhất thanh nhị sở. Hắn không sợ nàng đem Mộ Thanh Nghiên giàu đến chảy mỡ chuyện nói ra đi, chỉ sợ chính nàng có ý đồ với Mộ Thanh Nghiên. Phó Cẩn Mai đã đủ đáng ghét, lại thêm một cái Hách Tuệ Như, Mộ Thanh Nghiên nên sẽ có nhiều phiền não. Hắn có đôi khi thật muốn đem các nàng giống làm điệu Liễu Đông Cảnh làm như vậy điệu. Nghĩ đến chính mình trên tay như lây dính rất nhiều nhân mạng, hội không xứng với Mộ Thanh Nghiên, mà Phó Cẩn Mai cùng Hách Tuệ Như tội không chí tử. Hắn quyết định yên lặng xem xét. Chu Lan Chương không cần quá nhiều cân nhắc, chỉ biết Hách Tuệ Như hội đối Mộ Thanh Nghiên làm cái gì. Nàng một cái phổ thông bà chủ nhà, tuyệt sẽ không dùng trộm thưởng cùng bắt cóc vơ vét tài sản phương pháp. Nàng hơn phân nửa hội dùng con hắn đến bộ trụ nàng. Có cái gì so với đem Mộ Thanh Nghiên biến thành nàng mà tức phụ càng ổn thỏa vơ vét của cải biện pháp đâu. Huống chi, chính như Mộ Thanh Nghiên bên người mọi người đều biết đến Tần Vĩ Văn đối nàng tâm tư giống nhau. Hách Tuệ Như là một cái ái tử thành ma mẫu thân trong lòng hội không sổ. Ai sẽ tin, lo lắng là lo lắng, ảo não về ảo não. Chu Lan Chương đáy lòng đối chuyện này kỳ thật có chút chờ mong. Hắn đối với một điểm đặc biệt tò mò, thì phải là, làm Tần Vĩ Văn biết mẫu thân của hắn bởi vì mơ ước Mộ Thanh Nghiên tiền, cho nên cổ vũ hắn theo đuổi nàng. Hắn hội có được một loại cái dạng gì tâm tình, hắn sẽ cho phép hắn thuần túy chân thành cảm tình nhiễm lên tạp chất sao? Hắn hội cho phép mẫu thân của hắn tính kế hắn âu yếm nữ nhân sao? Hội sao? Có phải hay không? Khẳng định thực dối rắm đi. Chu Lan Chương đem Tần Vĩ Văn xem thành tình địch, thực chờ mong Tần Vĩ Văn khổ sở cảnh tượng. Chu Lan Chương nghĩ đến, Mộ Thanh Nghiên cũng nghĩ tới. Chẳng qua, Chu Lan Chương là chờ vui sướng khi người gặp họa. Mộ Thanh Nghiên là hy vọng có thể thông qua việc này nhường Tần Vĩ Văn thu hồi gửi gắm ở trên người nàng cảm tình, từ đây đối nàng hết hy vọng. Phó Cẩn Như bởi vì qua cho kích động, về nhà sau hỏa tốc nằm ngã vào trên giường, thoát lực bàn thẳng run. Thẩm Minh Nguyệt nhìn thấy nàng này bộ dáng, cho rằng nàng được quái bệnh, sợ tới mức chạy nhanh cấp Thẩm Tâm Duệ gọi điện thoại. Thẩm Tâm Duệ theo nhà ăn trở về hỏi nguyên nhân, chính bất hạnh không người khuyên thuật, vô pháp tiêu giảm trong lòng kích động. Phó Cẩn Mai đem Thẩm Minh Nguyệt chi hồi chính nàng phòng sau, hưng phấn nói, ta hôm nay đi gặp Mộ Thanh Nghiên, ngươi đoán nàng cùng ta nói gì đó sao? Tuyệt đối là ngươi nằm mơ đều không thể tưởng được chuyện nàng lúc này đã lựa chọn xem nhẹ Mộ Thanh Nghiên theo như lời, khả năng lừa lời của nàng, khả năng không thực hiện hứa hẹn, cự tuyệt phân di sản trong lời nói. Nàng hiện tại chỉ nhớ rõ một sự kiện, nàng chỉ cần thoáng nỗ lực là có thể trở thành tỷ phú. Thẩm Tâm Duệ nghe nói nàng không màng khuyên can đã đi quấy rối qua Mộ Thanh Nghiên, giận tím mặt, ngươi làm sao có thể như vậy? Ngươi sẽ không có thể hoãn chút thời điểm lại nói chuyện này sao? Tiêu Nhiên cùng bọn họ đứa nhỏ gặp chuyện không may còn chưa có bao lâu. Ngươi giờ phút này đàm di sản, này không phải tìm mắng sao? Ngươi hoãn vừa chậm, này tiền còn có thể chạy oa. Phó Cẩn Mai nghe xong Thẩm Tâm Duệ trong lời nói càng kích động. Ha ha, ngươi đây là nghị thông suốt, đây là đáp ứng cùng ta cùng đi tranh này vốn thuộc loại chúng ta tiền. Thẩm Tâm Duệ bất đắc dĩ cười, ngươi không phải nói đây là pháp luật quy định sao? Lại nói, chúng ta chỉ là muốn nguyên bản thuộc loại chúng ta kia một phần, cũng không phải toàn muốn. Mộ Thanh Nghiên hôm nay đến cùng nói với ngươi cái gì, cho ngươi kích động thành cái kia bộ dáng? Phó Cẩn Mai trong ánh mắt nháy mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Nàng nói, ha ha, nàng nói Tiêu Nhiên sản nghiệp gần tứ triệu. Nói chúng ta ước chừng có thể phân nhất triệu. Nhất triệu a, Tâm Duệ, ngươi nghe minh bạch ý tứ của ta sao? Yêu xem tiểu thuyết ngươi,